Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 74, Phong Khởi Vân Dũng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, mặt trăng như treo trên ngọn cây, ánh trăng như nước chảy xuôi vào thềm nhà bằng đá xanh trước phòng, lặng lặng ngồi bên giường, nam tử tuấn tú ôn nhã vận bạch bào vẫn trầm mặc như cũ nhìn chằm chằm người nào đó dựa ngồi ở đầu giường, chỉ là chiếc bóng của nam tử che kín sườn mặt làm cho người ta không thể thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng đôi mắt đen thẳm thâm trầm vẫn nhìn chằm chằm người nào đó từ câu nói kia. Yên tâm, nếu ta chết cũng sẽ không để ngươi còn sống. Nói xong lời, nam tử liền im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm người nào đó. Mà hiện tại ngồi ở phía sau nam tử, dựa vào đầu giường, người nào đó nghe xong cũng sửng sốt ngơ ngác nhìn vào nam tử vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Ở trong cái không khí quái dị có chút hít thở không thông, trầm mặc kéo dài, cho đến khi ánh trăng rọi vào thềm cửa, người nào đó ha hà cười gượng lấy lại tinh thần trước, có chút quẫn bách tránh đi tầm mắt nam tử, nột nột nói. Minh Thụy, cần chi nói khủng bố như vậy a? Dứt lời, lại rất khẩn trương gãi đầu, ra vẻ sang sảng ha ha cười. Ai nha, chúng ta là hảo huynh đệ mà, đúng chứ? Nói giỡn cũng đừng nói đáng sợ như vậy nha. Nam tử cũng chính là Trương Minh Thụy dừng ở người nào đó sau một lúc thật lâu chậm rãi nói. Ta nói thật, người nào đó cũng chính là Phương Hạo Nhiên nghe vậy cứng đờ, ha ha cười gượng một tiếng, nghiêng đầu trầm mặc trong lòng cũng ảo não cùng bực bội bản thân cần chi nhiều miệng như vậy, không có việc gì lại đi quan tâm thối hồ ly này làm cái gì. Xem đi, phiền toái đến đây, Trương Minh Thủy cũng chậm rãi đứng dậy, ngữ khí rất khinh đạm tùy ý, cho nên ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ tiếp tục còn sống. Phương Hạo Nhiên sừng sốt, mạnh mẽ quay đầu, nhìn Trương Minh Thủy đã đứng dậy tựa ở bên giường, sau lúc ban đầu ngẩn ngơ, bỗng nhiên tức giận nhảy lên. Cái gì tên là, ta sẽ không chết, kháo, nhìn xem đây là cái thái độ gì, bởi vì sẽ không chết cho nên bị thương như thế nào cũng đều có thể sao. Nguyên bản trong lòng có bực bội, hơn nữa lúc này lại bị thái độ tùy ý khinh đạm của Trương Minh Thủy kích thích, lửa giận trong lòng Phương Hạo Nhiên hôi hồi bốc lên cao. Vì thế, Phương Hạo Nhiên cũng đứng dậy, cả giận nói. Vậy ngươi cũng đừng để vết thương của mình cái mới chồng lên cái cũ. Ta không biết nửa tháng trước ngươi con mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là Trương Minh Thủy, có thể đem ta từ trong mộng làm tỉnh lại cũng chỉ có một lần khi ta bị người nhốt tại cấm địa kia thôi. Khi đó ngươi con mẹ nó thế nhưng muốn tự ngược, còn kém chút thì đem bản thân ngược chết. Ta nói rồi, cái loại chuyện này đừng tái làm ta thấy nữa. Nhưng nửa tháng trước ngươi lại khiến ta từ trong mộng mà bật dậy. Càng nói càng giận, Phương Hạo Nhiên kéo áo Trương Minh Thủy, cơ hồ là đem chóp mũi của mình dán tại trên mặt Trương Minh Thủy, cắn răng phẫn nộ nói. Nói, người con mẹ nó rốt cuộc nửa tháng trước đã làm cái gì? Trương Minh Thủy nhìn chằm chằm khuôn mặt phẫn nộ của Phương Hạo Nhiên, thần sắc nguyên bản thản nhiên không có biểu tình gì lại chậm rãi hiện lên ý cười nhu hòa, tuyệt không để ý Phương Hạo Nhiên đang thô lỗ kéo áo mình, ngược lại nâng tay ôm chặt thắt lưng Phương Hạo Nhiên, mà Phương Hạo Nhiên lại không có phát hiện. Ta vào Ngọc Thạch Cung. Trương Minh Thụy phóng nhu thanh âm, nói. Phương Hạo Nhiên sừng sốt, lập tức nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ địa phương kia rất quái lạ cùng cấm địa giống nhau, nhưng ngươi đi vào cũng không thành vấn đề, sao lại? Bởi vì ta không thể để cho người khác biết ta có thể đi vào. Trương Minh Thụy nói đơn giản, đôi mắt rất nhu hòa nhìn chằm chằm Phương Hạo Nhiên đã chậm rãi buông đôi tay đang kéo áo mình ra. Phương Hạo Nhiên có chút đăm chiêu gật đầu, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, trừng mắt hỏi. Ý của ngươi là, người cố ý làm cho chính mình bị thương. Phương Hạo Nhiên gằn lên từng chữ, mặt đen. Trương Minh Thụy sừng sốt, lập tức do dự, mới nhẹ giọng nói. Không tính, lúc ấy, ta không có lựa chọn. Vừa dứt lời, Phương Hạo Nhiên liền đột nhiên đem Trương Minh Thụy kéo lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt gần ngay trước mắt, miệng dương lên, răng trắng chợt lóe, lộ ra giả cười. Ý thừa tướng đại nhân chính là bị buộc bất đắc dĩ. Trương Minh Thụy chỉ cười, chuyển đề tài khác, không chút để ý mở miệng nói. Hạo Nhiên, chuyện tu sửa đê đừng dính vào, ta cùng Thiết Mộc đã đàm tốt lắm, trước khi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chưa có hoàn toàn ngả bài, hắn sẽ bảo trì trung lập ở Lưu Sa Huyền, hắn sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Phương Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Trương Minh Thủy, người trước mắt luôn như vậy, càng là chuyện trọng yếu nguy hiểm, y càng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tối trọng yếu là chuyện mà Trương Minh Thủy không muốn nói, mặc kệ buộc y như thế nào, y cũng sẽ không nói. Vì cái gì bị thương? Là ai làm cho Trương Minh Thủy kiêng kỵ như vậy? Thậm chí phải bị buộc bất đắc dĩ dùng khổ nhục kế. 15 năm trước rốt cuộc là ai đang ép Trương Minh Thủy? Là ai muốn trăm phương ngàn kế hại hắn? Hắn bị người hãm hại xâm nhập cấm cung, lúc ấy trong cấm địa rõ ràng không chỉ có hắn cùng Trương Minh Thủy, còn có người thứ ba, người kia là ai? Những chuyện này, Phương Hạo Nhiên hắn đau khổ suy tư 15 năm, nhưng 15 năm qua, hắn đều không thể tìm ra đáp án, rõ ràng kẻ hiểu được hết thảy, ngay tại trước mắt hắn, nhưng cái tên chết tiệt này, chết tiệt thối hồ ly, lại cái gì cũng không chịu nói. Phương Hạo Nhiên trong lòng vô lực đến cực điểm, hắn không rõ, vì cái gì Trương Minh Thụy không chịu nói, năm đó, thà rằng bị hắn hiểu lầm, bị hắn tuyệt giao cũng không chịu nói, bị đại ca Phương Tung mắng ác độc như vậy, cũng cái gì cũng không chịu nói, trốn ở trong rừng cây nhỏ ven kinh thành nhìn hắn cùng Tống Chân từng bước một rời khỏi kinh thành, móng tay đều đâm sâu vào trong thịt, máu rơi từng giọt xuống cũng không chịu nói. Phương Hạo Nhiên trong lòng cười khổ vô lực nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng, thanh âm tối nghĩa không thôi. Minh Thủy, là ta không thể cho ngươi tín nhiệm sao? Vì cái gì ngươi cái gì cũng không chịu nói? Đó, rõ ràng là chuyện của ta. Vì cái gì ngươi dù thế nào cũng phải, một mình gánh vác như vậy. Trương Minh Thủy nghe vậy, ngẩn ra, lập tức nắm thật chặt tay, lại chậm rãi buông ra thấp giọng nói. Thời cơ chưa tới, khóe miệng Phương Hạo Nhiên bất đắc dĩ khẽ nhếch lại là những lời này. Phương Hạo Nhiên nản lòng buông tay, vừa định xoay người, mới phát hiện không biết khi nào hắn đã bị Trương Minh Thụy vòng ôm vào trong ngực nhất thời cứng đờ. Này, đây là cái tư thế gì? Trương Minh Thụy lại ở phía sau buông lỏng tay ra, đôi mắt hiện lên ý tư quang mang không rõ hàm xúc trên mặt cười cũng nhu hòa. Ta đi về trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Phương Hạo Nhiên vẫn thực cường như cũ tùy tiện nói quanh co ừ một tiếng, nhìn Trương Minh Thụy xoay người biến mất ở trong vòng xoáy trắng đột nhiên xuất hiện, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức phiền não gãi đầu thấp giọng mắng một câu. Mà lúc này, ở Vân Thành tiệm rượu, Hứa Vị đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy trên tháp thiếu niên tầm 16 tuổi, khuôn mặt rất thanh lãnh tuấn tú đang ôm một thiếu niên xinh đẹp khác, khuôn mặt hai người có 7-8 phần tương tự, chỉ là khóe miệng thiếu niên xinh đẹp kia tựa hồ luôn vểnh lên, mang theo ý cười, mà thiếu niên mang khuôn mặt thanh lãnh tuấn tú kia lại thực bình tĩnh, còn có điểm nghiêm túc chính là, lại rất ôn nhu dừng mắt ở trên người thiếu niên trong ngực chớp cũng không chớp, tầm mắt kia chuyên chú cùng nghiêm túc giống như thiếu niên trong ngực y là bảo bối cỡ nào chân quý, cúi đầu nghe lời thiếu niên xinh đẹp nói, thỉnh thoảng ôn nhu nói thầm. Hứa Vị dừng bước nhớ tới hôm qua thiếu niên xinh đẹp kia còn ngồi ở trên xe lăn kháng cự mình trị liệu. Sau đó thiếu niên thanh lãnh tuấn tú kia xuất hiện, đột nhiên xoay người, đem thiếu niên xinh đẹp kia ôm lấy, thiếu niên xinh đẹp tựa hồ bị chấn động nhưng lập tức liền nổi giận nói. Mộc Dĩ, người buông, người tên hỗn đản này. Có nghe hay không, thiếu niên thanh lãnh tuấn tú ra vẻ bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt tựa hồ áp lực lửa giận còn có một thứ gì đó, không rõ, xoay người liền đem thiếu niên xinh đẹp ôm vào trong phòng, rầm một tiếng, đem cửa phòng đóng thật mạnh. Hắn lúc ấy ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, vội vàng vừa định tiến lên, chủ quán yêu tiền kia ngàn lần đừng bị gì a, nhưng mới vừa động, đã bị Tiểu Mặc giữ chặt. Tiểu Mặc nói. Chuyện của hai huynh đệ bọn họ chúng ta đừng động vào. Huynh đệ, Mộc Dĩ cùng Mộc Dĩ Chân. Lấy lại tinh thần, Hứa Vị nhìn hai huynh đệ kia vô cùng thân thiết ôm nhau, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, cảm tình của hai huynh đệ này cũng quá tốt đi. Thiếu niên thanh lãnh tuấn tú tên là Mộc Dĩ đi, một bàn tay gắt gao ôm lấy thiếu niên xinh đẹp có khóe miệng hơi vểnh lên, tươi cười thực sáng lạn, ngạch cũng chính là Mộc Dĩ Chân đi. Mộc Dĩ Chân nhỏ giọng nói, không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng khóe miệng lại vểnh lên cười, mà Mộc Dĩ kia chuyên chú nghe ôn nhu nhìn ngắm tay kia thì nắm lấy tay Mộc Dĩ Chân, 10 ngón giao nhau, rất là chặt chẽ. Hứa công tử, ở thời điểm Hứa Vị trong lòng hoang mang, Mộc Dĩ quay đầu, đem Mộc Dĩ Chân đặt ở hõm vai mình, nói. Thật có lỗi, Hứa công tử, hôm qua Mộc Dĩ có chỗ vô lễ còn thỉnh thứ lỗi. Hứa Vị cười, trong lòng cũng bất đắc dĩ nói thầm, các ngươi vừa mới cũng thực vô lễ a, hắn đều đã tới hồi lâu, giờ ngươi mới phát hiện sao? Tuy rằng trong lòng nói thầm, nhưng bên ngoài Hứa Vị cũng mang theo tươi cười, đi đến, nhìn về phía đôi mắt của Mộc Dĩ Chân tuy rất đẹp nhưng đáng tiếc thực trống rỗng, không có tiêu cự gì. Mộc đại công tử đa lễ, nhị công tử, không biết hôm nay có thể để tại hạ khám và chữa bệnh hay không? Mộc Dĩ Chân ha hả xấu hổ cười, cái kia, đương nhiên là có thể. Khụ khụ, ngày hôm qua làm cho Hứa công tử chê cười. Hứa Vị không lắm để ý, mỉm cười. Không có chi, vậy nhị công tử chúng ta bắt đầu đi. Mạc Tam nhìn Hứa Vị đi vào phòng hoàng hậu, liền xoay người đi đến hậu viện, ngửa đầu nhìn bầu trời, không trung trong vắt trăng sao sáng tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ ra ánh trăng phủ kín, những chiếc bóng của gậy trúc trong viện càng được phản chiếu dưới ánh trăng, bóng đen thật đậm, mà ở trong bóng đen cực đậm đó, đột nhiên có một bóng đen vặn vẹo rồi biến lớn, hư ảnh chậm rãi đầy đủ, rất nhanh, liền có một người quỳ rạp trên đất, thanh âm khàn khàn cung kính nói. Mặc thất bái kiến chủ tử. Mạc Tam vẫn ngẩng đầu nhìn trời như cũ, tựa hồ sớm phát hiện Mạc Thất tồn tại, không có gì ngoài ý muốn, thanh âm đạm mạc lên tiếng. Nói, ngân lượng do triều đình ban phát đã đến vào trưa nay, bắt đầu vận chuyển tới hướng Bắc Cảnh, Thiết Mộc cùng Phương Tung đều đã tới Lưu Sa Huyền, đã xác định Trương Minh Thụy cùng Thiết Mộc âm thầm đạt thành hiệp nghị, Thiết Mộc ở Lưu Sa Huyền sẽ đợi cho tới khi chấm dứt tu sửa đê. Nhưng không thể xác nhận bọn họ đã đạt thành cái hiệp nghị gì. Mạc Tam cúi đầu, suy nghĩ, một đời này rất nhiều chuyện cũng không còn giống nhau. Mạc Tam nhớ rõ, đời trước Thiết Mộc rõ ràng cùng Trương Minh Thụy trở thành tử địch. Chính là đáng tiếc lúc ấy Thiết Mộc chung với đại sở hoàng thất không chịu duy trì mình, nói cách khác đời trước thời điểm hắn đấu Trương Minh Thụy cũng không cần quá cố sức như thế này. Mà đời này Thiết Mộc thế nhưng cùng Trương Minh Thụy đạt thành hiệp nghị. Trong đó thực có khế ước quan trọng gì sao? Còn có Mộc Dĩ cùng Mộc Dĩ Chân kia cũng thực làm cho hắn ngoài ý muốn, rõ ràng ở đời trước Mộc Dĩ Chân đối Mộc Dĩ chính là phi thường bài xích, thậm chí còn có chút oán hận. Nhưng đời này, hai người kia khen ngược dính như keo với sơn. Mạc Tam hờ hững nói, theo dõi Lưu Sa Huyền, bảo hộ Phương Hạo Nhiên an toàn. Dạ, Mạc Thất cung kính đáp, lại trần chờ một chút thấp giọng hỏi. Chủ tử, hiệp nghị giữa Thiết Mộc cùng Trương Minh Thụy kia. Không cần thám thính sao, mặc kệ là cái hiệp nghị gì Thiết Mộc sẽ không đứng ở bên chúng ta, cũng sẽ không đứng ở bên Trương Minh Thụy. Mạc Tam đạm mạc nói, Thiết gia tự 1000 năm trước liền chung với Hoàng Thất Đại Sở. Chuyện này cùng việc Thiết Mộc trở thành Thiết gia gia chủ cũng căn bản là không có gì thay đổi. Mạc Thất cung kính cúi đầu, lại quỳ sát hành lễ, liền biến mất ở trong bóng đen. Mà lúc này, sau lưng Mạc Tam, cửa mở, Mộc Dĩ đi ra, vị xong chưa? Mạc Tam xoay người, nhìn Mộc Dĩ đi ra sau lại đóng lại cửa phòng, trong lòng không khỏi có chút hờn giận. Còn chưa xong sao? Mộc Dĩ chắp tay chỉ lễ, hạ giọng nói, thỉnh Tam Hoàng tử thứ tội, Hứa công tử đang thi châm, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Mạc Tam trầm mặc đứng một hồi, nâng lên vạt áo, ở trước bậc thang của phòng ngồi xuống. Mộc Dĩ thấy Mạc Tam ngồi xuống, cũng ngồi xếp bằng ở trước của phòng. Ngân lượng do triều đình cấp cho vùng duyên hải Lưu Sa Hà để tu sửa đê đã xuất phát rồi. Mạc Tam nói, thanh âm đạm mạc bình tĩnh, đôi mắt Mộc Dĩ hơi hơi chợt lóe. Tam Hoàng tử thật sự là linh thông tin tức, nếu luận linh thông tin tức Trương gia cùng Mộc gia nếu không xếp thứ nhất, không người nào dám xếp thứ hai. Mạc Tam nói, khóe miệng khẽ dương, lộ ra tươi cười chào phúng máy móc. Mộc Dĩ cung kính chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh, Tam Hoàng tử quá khen, Mộc gia đối Lưu Sa Huyền có hứng thú sao? Mạc Tam chuyển đề tài, hỏi, nếu Tam Hoàng tử cần, Mộc gia liền có hứng thú. Mộc Dĩ nói rất trực tiếp, ngữ khí cũng cung kính bình tĩnh. Mạc Tam gật đầu tựa hồ đã sớm dự đoán được, đạm mạc nói. Mộc gia tạm thời không cần tranh bộ hồn thủy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Váng nước đục ý nói không tốt, này, Mộc Dĩ cung kính gật đầu, lúc sau, Mạc Tam cũng không mở miệng nữa, im lặng ngồi, Mộc Dĩ tuy rằng ngồi xếp bằng, nhưng lại quan tâm tình huống trong phòng, hơi hơi nhắm mắt nắm thật chặt tay. Ở trong chốc lát yên lặng sau, Mạc Tam đột một hỏi. Thời điểm ngươi cùng Mộc Dĩ chân làm chuyện đó thì làm như thế nào? Mộc Dĩ đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm Mạc Tam trước mắt vẻ mặt hờ hững, Mạc Quỷ Tam Hoàng tử của Đại Sở lúc này đang dùng vẻ mặt đạm mạc nhìn mình, tựa hồ không có ý thức được vấn đề hắn mới yêu cầu mình có bao nhiêu làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Sau một lúc lâu, Mộc Dĩ mới hạ giọng nói. Ngày mai ta sẽ phái người đưa vài quyển sách lại cho Tam Hoàng tử. Mạc Tam gật đầu, làm phiền, Tam Hoàng tử khách khí, vì thế, lại tiếp tục lâm vào trong yên lặng, sau cánh gà, nguyệt suýt thì mẻ cả răng. Nhật ừm, một lũ công, ừm thì, hước, mặt dày bảy thước, nói thế mà tỉnh bơ, khứ, lẳng lặng edit tiếp, sau hai lần bị hội đồng thì khôn ra, cách chương.